Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, nhận được Nhất Tiếu. 1. Trương Thừa nhìn xem Hàn Nhất Tiếu bóng lưng, buồn bực 2 giây, sau đó liền đóng cửa xe, thay đổi đầu xe, rời đi, chạy vào trường học Hàn Nhất Tiếu, núp trong bóng tối. Nhìn qua dần dần không thấy tăm hơi xe, cắn cắn môi sừng, sau đó liền đỏ cả vành mắt. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An xong xuôi hôn lễ ngày thứ 2, liền bay khỏi Bắc Kinh đi tuần trăng mật. Trong công ty lớn nhỏ hạng mục công việc, trên cơ bản đều để lại cho Trương Thừa cùng Lục Yến Quy quản lý. Cũng may gần nhất cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng. Nhớ kỹ xế chiều hôm nay có trận ra mắt Trương Thừa. 8 giờ sáng liền rời giường đi công ty bận bịu công tác. Không sai biệt lắm đến xế chiều 1 giờ rưỡi lúc, Trương Thừa đem một ngày sự tình giúp xong. Hắn đơn giản đối thư ký phân phó vài câu, sau đó giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Một bên nắm lấy không sai biệt lắm đến ra mắt ước định địa điểm. Hắn còn có thể chống đi đại khái 20 phút bộ dáng. Một bên mang theo âu phục áo khoác rời đi công ty. Địa điểm hẹn tại nhà gái đi làm phụ cận một nhà quán cà phê. Trương Thừa sau khi tới, tuyển cái vị trí gần cửa sổ, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, trong túi điện thoại liền vang lên, là cái lạ lẫm điện thoại. Trương Thừa sợ bỏ qua chuyện quan trọng gì, tiện tay nghe. Bên trong truyền đến một đạo giọng nữ, xin hỏi, ngài là Trương Thừa sao? Trương Thừa, là, ngài là, a, ngài tốt, Trương tiên sinh, ta là Hàn Nhất Tiếu đồng học. Nàng trong trường học xảy ra chút sự tình, ta cầm điện thoại di động của nàng gọi điện thoại liên hệ người nhà của nàng. Nhưng là không có liên hệ với nàng ghi chú cái kia biểu ca cùng chị dâu. Cho nên liền mạo muội cho ngài gọi điện thoại. Ngài nhìn ngài có thể tới hay không trường học một chuyến. Trong điện thoại nữ đồng học, thanh âm có chút lo lắng. Liên đới lấy Trương đặc trợ đều đi theo khẩn trương lên. Nhỏ, hắn nghĩ tới trong trường học không có quá nhiều người biết Hàn Nhất Tiếu thân phận. Liền đem suýt nữa thốt ra tiểu tiểu thư. Đổi thành Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, nàng thế nào? Ta cũng không nói được. Tóm lại ngài dễ dàng. Có thể hay không tới xem một chút. Trương đặc trợ nhìn thoáng qua cà phê chuốc mặt sảnh. Vùng vẫy vài giây đồng hồ. Được rồi. Ta hiện tại liền đi qua. Tạ ơn ngài. Sau khi cúp điện thoại, Trương đặc trợ nghĩ đến mình còn không có nhà gái phương thức liên lạc. Liền đi vào quán cà phê. Tìm phục vụ viên. Lưu lại tờ giấy. Phiền phức phục vụ viên đợi chút nữa đem tờ giấy giao cho nguyên bản dự định tại ba số 2 bàn vị. Khách nhân kia trong tay. Sau đó liền vội vội vàng vàng lên xe. Đi Hàn Nhất Tiếu trường học. Bởi vì đều tại phía Tây. Bất quá 10 phút, Trương Thừa liền lái đến cửa trường học. Dừng hẳn xe về sau. Hắn một bên cho Hàn Nhất Tiếu điện thoại gọi điện thoại. Một bên hỏi thăm bên cạnh trải qua học sinh, hướng trong trường học nữ sinh ký túc xá đi đến. Trương Thừa đến nữ sinh túc xá lầu dưới lúc, Hàn Nhất Tiếu đồng học đã chạy vội tới lầu ký túc xá cổng chờ. Hàn Nhất Tiếu đồng học trước mang theo Trương đặc trợ tại túc quản A-di nơi đó ký cái chữ. Sau đó liền dẫn Trương Thừa một bên dẫm lên thang lầu đi lên. Một bên cho Trương Thừa giảng chuyện gì xảy ra, là lớp chúng ta một cái nam sinh, thích Hàn Nhất Tiếu, hôm nay không cần mời Hàn Nhất Tiếu đi ăn cơm. Hàn Nhất Tiếu không biết chuyện gì xảy ra, chưa từng nói chuyện, sau đó nam sinh kia liền cho rằng nàng là chấp nhận. Hai người phát sinh một điểm tranh chấp, Hàn Nhất Tiếu trong tay vừa lúc bưng nước nóng, không cẩn thận liền vẩy vào trên thân. Lại sau đó, Hàn Nhất Tiếu liền khóc trở lại ký túc xá, đem mình khóa trái tại trong toilet, mặc cho chúng ta làm sao gõ cửa đều không có trở ra qua. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.